Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, cự nhân di cốt. Nala đại nhân, đi mau, nơi này giao cho ta là được rồi. Một cái thần ân kỵ sĩ cầm trong tay vết rỉ loang lổ kỵ sĩ kiếm. Đứng ở một đống bùn nhão vậy quái vật to lớn phía trước nói ra. Bây giờ thế giới đã trải qua trở nên càng phát không bình thường. Theo Hắc Uyên tới gần, bầu trời trở nên tối tăm mờ mịt. Phảng phất bao giờ cũng đều được tầng một mây đen. Trừ cái đó ra, còn có một số người. Tại Hắc Uyên giáng lâm về sau, bọn hắn liền xảy ra dị biến. Da thịt của bọn họ bắt đầu thối rữa. Phảng phất lột da ếch xanh. Thân thể thỉnh thoảng biết rơi xuống một chút thịt khối. Nhân loại ngoại hình cũng bị cải biến. Xương cốt của bọn hắn bắt đầu hòa tan. Toàn bộ thân hình biến thành một bãi bùn nhão. Vung vẩy lên 5 cái xúc tu. Loại quái vật này biết tùy ý công kích những người khác. Bọn hắn giống như là loài người khắc tinh. Một khi nhào vào nhân loại trên người, nhân loại nhục thân liền sẽ bắt đầu hòa tan. Nếu như vũ khí đụng phải bọn chúng, liền sẽ cực kỳ nhanh chóng rỉ sét. Một chút tinh nhuệ giông binh, không cẩn thận đều sẽ bị những quái vật này đánh giết. Nếu như những quái vật này nuốt ăn đủ người, bọn họ hình thể còn có thể vô hạn tăng lớn. Đồng thời kinh khủng nhất là, loại quái vật này là không giết chết. Cũng may mắn, những quái vật này trước mắt còn không nhiều. Đồng thời đều phân bố tại vắng vẻ địa khu. Càng thành thị phồn hoa loại quái vật này càng ít. Cho nên đến nay không có gây nên quá lớn rối loạn. Chỉ là thời gian cũng không đứng ở bọn hắn bên này. Dị biến vẫn còn tiếp tục. Tất cả mọi thứ đều ở phát sinh cải biến. Nala cũng có thể cảm giác được. Lực lượng nào đó đang ở ý đồ cải biến nàng. Chỉ bất quá trong cơ thể nàng long huyết man hoành đem những lực lượng kia bài xích ra ngoài. Nhưng là nếu như nàng thuận theo loại sửa đổi này, liền có thể thu hoạch được một loại lực lượng siêu cường. Nala bọn hắn chính là khi đi ngang qua một gian thôn trang thời điểm. Gặp cái này quái vật đáng chết. Con quái vật này sinh ra về sau, liền chu diệt toàn bộ thôn trang người. Biến thành bây giờ to bằng gian phòng bộ dáng. Bọn hắn cưỡi ngựa đi qua nơi này. Bùn nhão lạ xúc tu đột nhiên quét ra. Ngựa của bọn hắn toàn bộ gặp nạn. Cái khác kỵ sĩ và thần ân giả cũng không ít chưa kịp phản ứng, bị xúc thủ quét trúng. Không ít người tại chỗ tự tử vong. Sau đó trong chiến đấu lại có người chết đi. Nala đám người suy nghĩ không ít biện pháp muốn giết chết con quái vật này, nhưng là liền phảng phất có được thứ gì chống đỡ lấy nó đồng dạng. Con quái vật này mặc dù hình thể khổng lồ, còn như là bùn nhão đồng dạng, nhưng là tốc độ của hắn cũng không chậm, tăng thêm loại kia chán ghét thủ đoạn công kích. Nếu như chạy trốn, ngược lại sẽ bị nó giết chết người nhiều hơn. Bất đắc dĩ cái này thần ân kỵ sĩ đưa ra hắn lưu lại ngăn lại con quái vật này đề nghị. Bằng không một đoàn người đều muốn bị kéo ở chỗ này. Từ hoàn cảnh chung quanh đến xem, Hắc Uyên càng ngày càng tới gần. Lửa quang mang đang không ngừng tiêu tán. Đã trải qua không có thời gian, chủ ta nhận lời ta hy sinh quyền lợi, thần cùng ta cùng ở tại. Thần ân kỵ sĩ trên người sáng lên bạch quang chói mắt. Hy sinh ban cho quang mang đã trải qua sáng lên. Không thể không nói, mặc dù thần ân giáo thần chỉ là ngụy vật, nhưng là vì phù hợp nó ban tặng hạ ban ân, những cái này thần ân giả, bọn hắn đều đầy đủ phương diện nào đó đặc chất. Nói tóm lại, thần ân giả bình thường đều có đáng giá tán thưởng địa phương. Thần ân kỵ sĩ cầm trong tay bản thân kỵ sĩ kiếm, xông về quái vật. Nala ánh mắt chớp động, quay người hô, toàn viên rút lui. Đừng cho hắn hy sinh uổng phí. Theo bạch quang đại phóng, quái vật thân thể bị tạc chia 5 x 7. Nhưng là sau đó, ngay tại lực lượng nào đó ảnh hưởng dưới, lần nữa tụ tập, cũng đem thần ân kỵ sĩ huyết nhục thôn phệ. trở nên to lớn hơn một chút. Không có thời gian bi thương. Hắc Uyên khủng bố chỗ có người đã thấy qua. Đây là Hắc Uyên không có chân chính giáng lâm. Nếu như chân chính giáng lâm, như vậy toàn bộ thế giới sẽ biến thành bộ dáng gì? Đơn giản không dám tưởng tượng. Vì thế dùng hết thảy, bọn hắn đều muốn ngăn cản Hắc Uyên giáng lâm. Cuối cùng đã tới thánh cốc, Nala có chút chật vật. Dù sao một đường phi nhanh, vì bảo trì tốc độ, bọn hắn đã trải qua lấy hết cố gắng lớn nhất. Cái này bình thường sơn cốc, nhìn qua còn tính là phong cảnh tú lệ. Phảng phất Hắc Uyên lực lượng cũng không có ảnh hưởng đến nơi này. Nala một đoàn người mới đi gần sơn cốc, một cái thanh âm to lớn liền ở trong sơn cốc vang vọng. Hắc Uyên chi tử, rời khỏi sơn cốc, ta là nhân loại, ta là kéo dài hỏa diễm mà đến. Mời mở ra thông hướng sơ hỏa doanh trại thông đạo. Nala không để ý đến đối phương hỏng bét ngữ khí, long lân kiếm chống đất, nghiêm túc nói ra. Hắc Uyên càng phát tới gần, dị biến đã trải qua phát sinh, không thể kéo dài nữa, tuyệt không có khả năng. Thánh cốc biết bảo vệ cẩn thận sơ hỏa, tuyệt sẽ không để Hắc Uyên chi tử tiếp cận. Cái thanh âm kia khó chơi, tuyệt không thỏa hiệp, chỉ cần sơ hỏa không mất, Hắc Uyên liền vĩnh viễn đừng nghĩ tiến đến. Thực sự là buồn cười. Nala thán thở ra một hơi, rõ ràng hỏa diễm đều muốn dập tắt, tự thân cũng không có củi củi, lại ngăn cản người khác đi thêm hỏa, liền chỉ là bởi vì đối với mới có khả năng dập tắt hỏa diễm. Quả nhiên Eldritch đối với thánh cốc thủ thi quỷ thuyết pháp cũng không có sai, vẫn là câu nói kia, mỗi người đều có mỗi người kiên trì, có hắn ý nghĩ của mình. Nếu như chỉ bằng vào giảng đạo lý, liền có thể thuyết phục người khác, để nó thỏa hiệp lui bước, như vậy trên cái thế giới này liền sẽ không có nhiều như vậy bức chuyện. Vậy cứ dựa theo tự thân ý chí hành động đi, ta tin tưởng vững chắc, chúng ta con đường là chính xác. Nala đem long lân kiếm rút ra, bộ pháp kiên định hướng về trong sơn cốc đi đến, không cách nào thuyết phục, vậy liền chiến đấu đi. Số lớn đàn quạ mang theo Negeri bay về phía thánh cốc. Mặc dù sử dụng long ngữ, cũng có thể phi hành, nhưng là gắn bó long ngữ cần thời thời khắc khắc hao phí tinh lực. Tại loại này trước mắt, vẫn là tiết kiệm một chút tinh lực tốt đi một chút. Trên bầu trời, Negeri đem quyển sách trên tay khép lại. Trên con đường của lúc đến, Negeri đem thần ân giáo chân chính hữu dụng điển tịch quan sát mấy lần, học tập trong đó kiến thức hữu dụng. Dù sao một tổ chức thành lập nhiều năm như vậy không ngã, luôn có ưu điểm ở tại. Dừng lại ở trên sơn cốc không, Negeri tay nắm lấy ban đầu tà linh, trên trán xuất hiện một cái phù văn, chính là hiểu biết chính xác ban ân. Quan chắc lấy cái tên này là thánh cốc địa phương. Nguyên bản thông thường sơn cốc ở trong mắt Negeri xảy ra cải biến. Sông núi bùn khối từ Negeri trong mắt đã mất đi sắc thái. Giấu ở sau lưng sự vật dần dần lộ ra chân diện mục. Toàn bộ sơn cốc chính là một người xương tay. Cái này tay giống như là muốn nắm cái gì. Hai bên sơn mạch chính là ngón trỏ cùng ngón tay cái. Sơn cốc cuối cùng chính là hổ khẩu. Tay còn lại bộ phận bị sâu chôn dưới đất. Bất quá chỉ từ cái tay này liền có thể suy đoán ra người này có cỡ nào to lớn. Hắn thân phận cũng liền không cần nói cũng biết. Sơ trong lửa đi ra ba thần, ba bên trong thần duy nhất gánh chịu trách nhiệm sáng tạo ra cái thế giới này đại đa số sinh mạng cự nhân. Lúc ban đầu thánh cốc thích khách chính là cự nhân tùy tùng, cái gọi là sinh mệnh chi tuyền chính là cự nhân huyết nhục chỗ diễn hóa. Nhân loại của thế giới này bản thân chính là cự nhân tạo nên, cự nhân huyết nhục hóa thành sinh mệnh chi tuyền, tự nhiên có thể tùy tiện chữa trị xong nhân loại các loại thương thế. Sơ hỏa bị đặt ở cự nhân thi cốt bên trong sao, Negeri chậm rãi rơi ở trong sơn cốc. Toàn bộ trong sơn cốc một mảnh hỗn độn, có thể thấy được ở trong này phát sinh qua một trận thảm thiết chiến đấu. Hơn nữa còn là nhiều mặt thế lực, ở đây lưu lại không ít thi thể, có thánh cốt thích khách, cũng có được kỵ sĩ thân ảnh, còn có thuộc về Negeri ba chi bộ đội, quỷ nhân nha nhân long thi thể của người. Nhưng là những thi thể này bên trong đã không có nửa điểm hồn khí cùng sinh khí. Hiển nhiên có một cái cường đại tà linh ở chỗ này. Mà bây giờ cường đại tà linh khứ trừ rơi Negeri bản thân. Như vậy chỉ có thể là heo đám người kia. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.